Đại Tụng Sư, chương 117, giao thủ lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 1 chương 117, giao thủ lần 2, dịch giả, Luna Oang, màn che khép lại đến Quế Vương kéo ra, thời gian vô cùng ngắn, sau màn che làm sao sẽ biến thành như vậy, là Đỗ Cửu Ngôn, nhất định là Đỗ Cửu Ngôn. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm Hoa Đán Vỗ Sinh ngất đi trên mặt đất. Vừa liếc nhìn Gia Heo. Gia Heo đó là con lợn rừng lúc trước Quế Vương săn. Phơi gió cho khô, bịt miệng Thái Trác Như. Cho vào tấm da đó treo lên hí đài. Heo ngay trên đài, trước mắt mọi người. Không nghĩ tới, Đỗ Cửu Ngôn gian tặc giảo hoạt. Cư nhiên vẫn tìm được. Còn dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Mang Thái Trác Như đi. Bất quá không quan hệ, Cố Thanh Sơn phân phó nói, vốn có một mình hắn, hiện tại hắn còn mang theo Thái Trác Như, vậy thì càng không thể núp, tỉ mỉ soát cho ta, một cục gạch một mái ngói đều không nên bỏ qua. Mọi người xác nhận, một cước Quế Vương đá văng ra ghế ngồi tròn cản đường, chống thắt lưng đứng ở lối vào, ánh mắt có thể nhìn thấy tổng cộng có 3 người hậu trường. Hai sai vặt chỉnh lý đạo cụ, người còn lại là nha hoàn đang bổ trang. Nha hoàn soi gương, nghe được thanh âm sợ hết hồn, vội bỏ dầu bôi đứng dậy hành lễ. Quế Vương đảo qua hai sai vặt, nhìn chằm chằm nha hoàn không nhanh không chậm đi tới, đứng ở trước mặt của nha hoàn, chỉ nàng nói, ngẩng đầu. Nha hoàn có chút sợ, câu nệ ngẩng đầu lên, một đôi mắt to trên lớp phấn trang điểm hồng nhạt chớp mắt lưu quang giật thải. Ném ánh mắt gì? Nói chuyện đàng hoàng. Người diễn cái gì? Quế Vương hơi khom lưng. Nhìn chằm chằm mặt của nha hoàn. Tinh tế quan sát. Vẫn là bởi vì hương vị quá nồng. Ghét bỏ thối lui một bước. Nha hoàn trả lời. Hồi lời của vương gia. Tiểu nhân diễn nha hoàn. Bất quá hôm nay bụng khó chịu. Mới vừa rồi chưa kịp lên đài. Bụng khó chịu. Quế Vương vây bắt nàng đi một vòng, đứng ở phía sau nàng, giơ tay lên đâm tóc giả của nàng, kéo dây ở sau ót. Thiêu Mi nói, trên đài vốn nên có mấy nha hoàn. Nha hoàn trả lời, 3, vì sao 3? Quế Vương hỏi, bầu gánh bồi dưỡng ta, để ta lộ diện trước mặt vương ra một lần. Tháo trang sức, bổn vương thành toàn ngươi. Tháo trang sức chậm, vương ra muốn đợi không? Gia rất rảnh rỗi. Vâng. Lúc nói chuyện, nha hoàn ngồi xuống phía trước gương. Quế Vương hất bào tử ra, ngồi sau nàng. Chỉ cần hắn vừa nhấc chân, có thể đạp sau lưng của nàng, xuyên thấu qua cái gương, nha hoàn có thể thấy mặt của Quế Vương. Quế Vương liền thấy nha hoàn dùng vải bông chấm dầu hoa hồng, đầu ngón tay mảnh khảnh, không nhanh không chậm dán lên mặt, tháo trang sức. Hắn rất có kiên nhẫn nhìn, chờ đối phương, lộ diện, bú quét, com, ra. Cố Thanh Sơn từ trước đài đi qua, thấy Quế Vương ngồi ở chỗ này xem người tháo trang sức. Hắn sửng sốt một chút, lập tức trả lời, trước sau tìm khắp, không có nhìn thấy Đỗ Cửu Ngôn và Thái Trác Như. Quế Vương xua tay, nói, không vội, chờ ta xem xong chân diện mục của nha hoàn này, mới đi tìm con điêu heo kia. Vâng, Cố Thanh Sơn không dám hỏi nhiều. Theo Quế Vương nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn là sờ không được mạch lộ của Quế Vương. Chuẩn xác mà nói, Quế Vương làm việc, không có mạch lộ, toàn bằng tâm tình. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua nhà đầu tháo trang sức, chắp tay nói, thuộc hạ lại đi hậu viện tìm xem. Lúc nói chuyện lầu bầu, người có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ biến thành con ruồi bay đi? Hắn mang người đi tới cửa, chỉ vào hai sai vặt quý, đi hí đài, gọi người của các ngươi dậy. Hai sai vặt xác nhận, khom người lên hí đài thu dọn đồng môn té xỉu. Bên này, nha hoàn tẩy trang nửa bên mặt, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Quế Vương cười. Vương gia có muốn thử không? Tháo trang sức vui lắm. Lúc nói chuyện, cầm khăn dính dầu trong tay, đưa cho Quế Vương. Quế Vương dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Người xác định muốn ta giúp người tháo. Đúng vậy, tiểu nhân có thể được vương gia tháo trang sức. Chết cũng không tiếc. Nha hoàn hướng về phía Quế Vương đá lông nheo. Quế Vương đánh giá nửa bên mặt của nàng. Mâu quang trong trẻo, đủ để nghe nhìn lẫn lộn. Sống mái khó phân, ngày hôm nay ra cao hứng. Quế Vương tiếp nhận khăn, cũng không đi qua, mà là kéo ghế ngồi tròn của nha hoàn ngồi qua. Một tay bóp mặt của nha hoàn, thành toàn ngươi một lần nữa. Cho ngươi chết cũng không tiếc. Lúc nói chuyện hắn đè khăn, mặt của hai người rất gần. Nha hoàn bỗng nhiên ai nha một tiếng kêu đau. Vương gia, người tốt xấu cũng phải thương hoa tiếc ngọc một chút. Một hồi lột ra, da sẽ thương hoa tiếc ngọc. Từ từ lột, Quế Vương dí sát nàng, cười lạnh, chuyện da dành nhất chính là lột da. Nha hoàn ha hả nói, vương gia khéo tay, nhìn da heo kia đã nhìn ra được, khéo tay hơn nữa cùng sẽ bị kéo hỏng. Một hồi vá da của ngươi, da sẽ cẩn thận thêm chút. Quế Vương nói, mắt của nha hoàn chuyển nhanh như chớp, trong tay lại thêm một cái khăn, hướng về phía mặt của Quế Vương vung lên, nói, lại nói, lột da ta cũng biết. Nga, Quế Vương ngưng mi, đang muốn nói, bỗng nhiên đầu choáng, một tay hắn nắm cổ của nha hoàn, cắn răng nghiến lợi nói, dùng dược phấn, người điêu heo đổ phách hoa tử cho ra. Cổ của nha hoàn bị hắn bóp đau, nàng cười, nói, sinh hoạt không dễ, vẫn là phải kiêm chức kiếm thu nhập thêm. Nàng dứt lời, chỉ thủ trong tay hư hoảng một cái, hàn quang hiện lên, thẳng đâm bụng Quế Vương. Trước mắt Quế Vương biến thành màu đen, vỗ bàn một cái ghế đang ngồi cấp tốc lui về phía sau bể bốn bể ba. Cái chân ghế ở trên sàn nhà phát sinh tiếng va chạm chói tai. Đỗ Cửu Ngôn, gia không giết chết ngươi, gia theo họ ngươi. Chớ, Đỗ Cửu Ngôn hắc cười. Ngươi dám cùng họ ta, ta cũng sinh không ra nhi tử vô liêm sỉ như ngươi. Hai người giao thủ, Đỗ Cửu Ngôn mạnh mẽ uyển chuyển, áo bào của Quế Vương tung bay vốn nên cao hơn một bậc. Nhưng bởi vì trúng thuốc nên cước bộ không ổn, Đỗ Cửu Ngôn vỗ bàn, trước mắt Quế Vương trong một cái chớp mắt đến phía sau lưng hắn. Khăn bịt kín miệng hắn, nàng gắt một cái, nói, thuốc này có thể đánh ngã một con bò. Xem ra vương gia người so với bò còn lợi hại hơn a. Quế Vương nộ, chống đỡ một điểm tinh thần cuối cùng, cầm tay nàng, xoay người vừa chuyển, không cần kỹ xảo, thẳng tắp áp Đỗ Cửu Ngôn, ngã trên mặt đất, người vừa đến đáy, Quế Vương hôn mê bất tỉnh, bú quét, com, Đỗ Cửu Ngôn bị áp choáng váng đầu hoa mắt, xương sườn đều sắp bị thủng một lỗ, như tử thi, thật nặng. Nàng hất người sang một bên, lại đạp một cước, chỉ bằng thông minh này của ngươi, tránh qua một bên đi. Quế Vương bị đá nhanh như chớp lăn mấy vòng. Dứt lời, nàng như mèo, lẻn đến hí đài, sai vặt đang kéo người té xỉu trên đài. Thấy Đỗ Cửu Ngôn lên, liền hỏi, ngươi là người nào? Không có thời gian, ta sẽ không giới thiệu. Một tay của Đỗ Cửu Ngôn đập người hôn mê, hướng về phía người đang mặc hí phục của thủ hạ của Quế Vương, hô, Thái Trác Như, đi. Thái Trác Như lăn lông lốc trở mình bò dậy, cởi y phục trên người cởi một cái, do Đỗ Cửu Ngôn dắt, cấp tốc nhảy xuống hí đài, chạy đi cửa chính hí đài. Trong hậu viện, Cố Thanh Sơn đi tới, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, trên sân khấu, vốn có bao nhiêu người, thủ hạ của hắn bối rối một chút, lắp bắp nhớ lại, một tiểu sinh, năm long bộ, cộng thêm hoa đán hai nha hoàn long bộ, 9 người. Cố Thanh Sơn quay đầu đi, hỏng, vương gia gặp nguy hiểm, vừa rồi trên đài rõ ràng là có 10 người, lúc đó hắn đảo qua một mắt không có chú ý, hiện tại nhìn, sinh ra một người, chắc là Thái Trác Như từ trong da heo ra ngoài, đoàn người chạy về hí đài. Quế Vương ngồi dưới đất xoa đầu. Cố Thanh Sơn quá sợ hãi. Ra, người thế nào? Có thụ thương không? Lỗ rồi. Quế Vương khí nộ nói. Tiểu tử kia cư nhiên dùng dược phấn phách hoa tử. Con heo hèn hạ. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên. Người cùng Đỗ Cửu Ngôn giao thủ sao? Hắn đâu? Người ngu xuẩn phải không? Vừa rồi hóa trang chính là hắn. Không thôi, ta ở chỗ này phí công phu gì thế? Quế Vương đứng lên, lắc đầu. Lúc này hắn khẳng định ra rạp hát rồi. Ngươi đi theo kế hoạch hành sự, dẫn người toàn thành lùng bắt. Vâng, vậy ngươi có cần thỉnh đại phu đến xem không? Cố Thanh Sơn gặp qua người dùng dược phấn phách hoa tử, nhưng vật kia không thông thường. Thực sự không nghĩ tới, một tụng sư chính trực, cư nhiên vô liêm sỉ dùng thủ đoạn trung hạ tam lạn này. Ra nghỉ một lát là được. Quế Vương ngồi xuống, dựa vào ghế, xoa trán, tức giận lầu bầu nói. Không chỉ giảo hoạt, còn có chút khoa chân múa tay. Thực sự là xem thường hắn. Bất quá, hóa trang nam không nam nữ không nữ. Thực sự để người ghét bỏ. Đỗ Cửu Ngôn không có biện pháp khác, mang theo Thái Trác Như đi ra ngoài. Hai người ra nhai, như mưa nhập biển rộng. Chạy sáu con phố, bỏ qua người theo. Không, không được, ta chạy hết nổi rồi. Thái Trác Như vù vù thở phì phò. Hắn hai ngày không ăn cơm, vẫn bị nhốt ở trong da heo. Hiện tại chạy lâu như vậy, thật sự là chịu không nổi. Đỗ Cửu Ngôn đưa hai khối thịt khô cho hắn. Lúc đi ra, tiện tay lấy trên bàn. Thịt heo khô, chớ nhắt thịt heo. Đời này ta cũng không muốn ăn thịt heo nữa. Thái Trác Như phất tay. Tình nguyện chết đói đều không muốn ăn. Mùi thối của da heo làm ta choáng mấy lần. Đỗ Cửu Ngôn lý giải, rất chăm chú hỏi, cần tìm nhà xí không? Thật đúng là, Thái Trác Như đứng dậy, đi mượn nhà xí trong quán cơm sát vách. Hai người rửa mặt chải đầu đi ra, người cuối cùng cũng thư thái chút. Thực sự là xin lỗi ngươi, cho ngươi phó hiểm. Bất quá, ngươi là làm sao biết ta bị trói trong da heo? Thái Trác Như hỏi. Đỗ Cửu Ngôn nói, Quế Vương là loại người kỳ quái, suy nghĩ một chút sẽ biết. Hắn còn rất đắc ý, nói ngươi nhất định tìm không được. Không nghĩ tới ngươi vừa đoán đã trúng. Thái Trác Như nở nụ cười. Hiện tại chúng ta chạy thoái, phỏng chừng một hồi hắn sẽ soát toàn thành. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Đỗ Cửu Ngôn bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đứng tựa tường trong ngõ hẻm, liền thấy một đội người đi dọc phố, đến khách sạn đối diện hỏi. Một lát sau lại trở ra, tiếp đến lục soát một cửa hàng đề ra nghi vấn. Đi, Đỗ Cửu Ngôn lôi kéo Thái Trác Như đi vào trong ngõ hẻm. Có người sau lưng hô, ở bên kia bắt bọn hắn lại. Hô lạp lạp một đám người. Theo phía sau Đỗ Cửu Ngôn và Thái Trác Như, vừa chạy vừa có người nói. Mọi người phân giờ ra nghỉ ngơi. Vương gia phân phó, phải đuổi theo hắn, cho hắn chạy mấy ngày, da mới dễ lột. Lời nói ngoài, Quế Vương rất tức giận. Đặc biệt đừng nóng giận. Cách chương.